cương triều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 35, công khai xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiểu bánh bao beta e, nhạc đao vì ban nãy đột nhiên công khai trước truyền thông nên Nhan Hạ cảm thấy hơi ngỡ ngàng, không biết mình đã quay lại khách sạn bằng cách nào nữa. Em đưa Hạo Hạo về phòng em chơi, hai người cứ nói chuyện đi. Tiểu Ngô thấy trong phòng yên tĩnh, bèn nhìn về phía Lục Hạo đang được ba ôm vào lòng rồi nói. Hạo Hạo, ra ngoài chơi với chị nhé, ba mẹ em cần nói chuyện riêng với nhau. Hạo Hạo không thể nghe à, bé nghe vậy liền nhìn sang ba mẹ. Đi chơi với chị đi, Lục Phỉ nói thẳng, anh thấy dáng vẻ thất thần của vợ thì đã biết việc mình đột nhiên công khai đã khiến cô hoảng sợ. Sau khi nghe được tiếng nói của Tiểu Ngô, Nhan Hạ hoàn hồn, im lặng như đang ngầm đồng ý với anh. Dạ, nhưng ba mẹ nhớ phải tới đón Hạo Hạo đó. Thấy vậy, Lục Hạo miễn cưỡng đồng ý, còn cố ý nhắc ba mẹ mình thêm một câu. Ừ, Lục Phỉ và Nhan Hạ đồng thanh đáp. Sau đó, Tiểu Ngô hưng phấn ôm cậu bé đáng yêu mình ngày đêm trông ngóng đi luôn. Trong nháy mắt, chỉ còn mỗi Nhan Hạ và Lục Phỉ trong căn phòng to lớn. Đúng lúc này, di động của Nhan Hạ đổ chuông liên tục, kèm theo đó là tiếng rung của điện thoại. Âm thanh này lại phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, nhưng cô không còn lòng dạ nào mà để ý tới nó, chỉ đưa mắt nhìn về phía chồng mình vẫn bình chân như vậy. Sao lại đột ngột vậy anh? Bây giờ cô không lên mạng thì cũng có thể tưởng tượng ra được tình hình ở trong nước thế nào rồi. Vả lại, vì ban nãy cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên đã ngẩn ngơ trước ống kính của phóng viên. Giờ nhớ lại thì không biết mình khi đó trông có ngốc không nhỉ? Nghe ra sự oán trách trong giọng nói của vợ, Lục Phỉ thấp giọng cười khẽ. Dù sao thì tụi mình cũng định công khai, lúc đó vừa khéo nên anh nói luôn. Vả lại, lời đã nói ra sao có thể rút lại được đây? Nói xong, anh sải bước đi tới trước mặt vợ, rồi ôm cô thật chặt. Khi thân thể của họ dựa sát vào nhau, trong lòng anh vô cùng thỏa mãn khi cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô. Anh rất vui vẻ vì từ hôm nay trở đi, cái tên Nhan Hạ sẽ gắn liền với danh xưng. Vợ Lục Phỉ, anh không sợ phản ứng dữ dội vì sốc của fan sao? Ban đầu anh đã nói sẽ từ từ lộ diện nhưng bây giờ anh nói thẳng ra như vậy thì liệu? Cô do dự nói, suy cho cùng, cô vẫn sợ mình sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Dù sao thì cũng đã từng có sao nam bị ảnh hưởng tới sự nghiệp vì kết hôn rồi. Nhất là bây giờ Lục Phỉ lại còn đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng nữa. Họ nghĩ gì cũng không liên quan đến anh, những gì họ thấy đều là anh trên màn ảnh mà thôi. Bọn họ không quan trọng bằng em. Anh ôm lấy cô, nhẹ giọng nói. Tuy anh rất biết ơn fan luôn ủng hộ mình nhưng tầm quan trọng của họ không thể nào sánh bằng cô được. Lòng cô tràn ngập sự cảm động khi nghe lời tuyên bố khi phách của anh. Mỗi khi cô cảm thấy chần chừ vì chuyện gì đó thì anh sẽ luôn bày tỏ sự ủng hộ và niềm tin vô hạn vào cô. Cô thở hắt ra, chậm rãi rời khỏi ngực chồng, rồi ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn anh. Tuy em luôn miệng nói tin tưởng anh nhưng thật ra em vẫn có nghi ngờ anh phải không? Cô còn chưa nói xong thì anh đã vươn hai ngón tay đặt lên môi cô, khóe môi hơi cong lên. Để em không còn lo lắng về chuyện sau này là việc anh nên làm nên em không cần xin lỗi đâu. Cô vừa cảm nhận sự ấm áp vừa cười với chồng. Cô quên mất là anh không thích cô xin lỗi. Nghĩ vậy, cô liền thấy yên tâm hẳn. Sau đó, họ cùng đi qua phòng Tiểu Ngô để đón con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tình huống trong nước có thế nào đi chăng nữa thì cả nhà họ sẽ cùng đối mặt với nó. Vòng bạn bè, Weibo, diễn đàn tại Trung Quốc lúc này đang lan truyền những bức ảnh chụp ở nước ngoài với tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi người đều bối rối khi thấy hình ảnh hai người đang ôm nhau và tiêu đề nổi bật kia, thì ra Nhan Hạ là vợ Lục Phỉ sao? Đây là giả chắc luôn. Tuy ba người này trông giống một gia đình nhưng tôi vẫn không thể tiếp thu được chuyện Nhan Hạ là vợ Lục Phỉ. Bất ngờ quá, hù hù hù, nam thần và nữ thần của tôi ở bên nhau, hãy để tôi khóc trước đi. Không thể tin được, chuyện lớn rồi, hy vọng có người mau đứng ra bác bỏ tin đồn. Đừng nói là nhà thiết kế này muốn dựa hơi Lục nam thần của tụi mình đấy nhé. Tôi ngồi chờ cô ta bị vả mặt, đáng ghét thật, sao Nhan Hạ lại là vợ Lục nam thần được chứ? Không hiểu sao mà tôi lại cảm thấy họ rất xứng đôi đấy. Có bằng chứng gì không? Hay để Lục Nam Thần lên tiếng cũng được. Sự việc này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, topic Nhan Hạ là vợ của Lục Phỉ đã dẫn đầu trong các hot topic, số lượng người tìm kiếm cũng không ngừng tăng lên. Tất cả mọi người không thể tin được Nhan Hạ và Lục Phỉ nhìn qua thì không có quan hệ gì với nhau lại là vợ chồng mới ghê. Tuy nhiều người vẫn còn nghi ngờ nhưng tấm ảnh kia đã chứng minh đây là sự thật. Dựa theo tính cách của Lục Phỉ, nếu giữa họ không có quan hệ gì thì sao anh có thể thân mật ôm lấy Nhan Hạ được chứ? Quan trọng hơn là, nhìn ba người trong ảnh rất giống như người một nhà. Sau khi cánh nhà báo gợi lên sự tò mò của cư dân mạng thì bọn họ mới tung lên video về cuộc phỏng vấn ở New York. Video này vừa được đăng lên thì đã hoàn toàn chứng minh được tính chân thật của tấm ảnh này. Lần này, ngay cả những người còn đang nghi ngờ cũng đều phải im lặng. À, cô ấy là vợ tôi đấy. Bảy chữ này nói ra từ miệng Lục Phỉ đã cắt phăng sự giãy giụa cuối cùng của không ít người. Nhan Hạ thật sự là vợ Lục Phỉ. Ôi mẹ ơi, cái thế giới này thật quá huyền diệu rồi. Sau khi trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, dân mạng bắt đầu tiếp thu sự thật hiện thực kỳ lạ này. Tuy có rất nhiều người trong số họ đều biết Lục Phỉ nhưng anh không phải thần tượng của họ, nên họ không bận tớ em đến việc anh kết hôn mấy. Bình thường họ chỉ làm anh hùng bàn phím, bình luận một chút rồi thôi. Nhưng trên thực tế, Lục Phỉ kết hôn sinh con hay vợ anh ta là ai thì cũng không ảnh hưởng gì tới họ cả, cùng lắm chỉ bùi ngùi vài tiếng như Lục Phỉ kết hôn rồi, hoặc vợ anh ta cũng rất lợi hại, này nọ rồi thôi, cư dân mạng, tiêu hóa. Chuyện này không có nghĩa là các fan của Lục Phỉ cũng chấp nhận giống họ được. Họ quan tâm tới idol của mình, để ý mọi chuyện của anh. Huống chi, đây còn là người vợ sẽ sống với anh suốt đời nữa chứ. Mà đám fan này cũng chia làm hai loại. Một loại là vui vẻ khi idol đã được hạnh phúc. Loại còn lại là chỉ có tôi cho rằng anh ấy hạnh phúc thì anh ấy mới viên mãn. Khi Hạo Hạo xuất hiện, có lẽ vì bé là con ruột của Lục Phỉ. Hoặc có lẽ vì họ không đành lòng tổn thương trẻ con ngây thơ hồn nhiên nên cả hai loại fan đều nhanh chóng chấp nhận sự tồn tại của bé. Nhưng lúc này đây, hai loại fan lại bất đồng ý kiến với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi những lời Lục nói Phỉ trong video đã trở thành bằng chứng, sự khác biệt lớn nhất chính là lần đầu tiên Weibo của Lục Phỉ xuất hiện sự bất đồng ý kiến khủng khiếp đến vậy. Không ngờ chuyện này lại là thật. Tôi đã mặc niệm 3 phút rồi mới dám xem bình luận đấy. Rất thích Nhan Hạ, tôi cảm thấy cô ấy không tệ mà. Nam thần xứng với nữ thần, nhờ gen di truyền xuất sắc từ họ mà mới có được Hạo Hạo đáng yêu như vậy. Lục nam thần hạnh phúc là tốt rồi, em chúc phúc cho anh. Tôi thấy Nhan Hạ không xứng với Lục nam thần nhà chúng ta chút nào. Chẳng phải bây giờ cô ta đang dựa hơi nam thần nhà chúng ta đấy sao? Chúc phúc cho anh, tôi luôn thích Lục nam thần không có tai tiếng. Giờ thấy anh hạnh phúc như thế, tôi đã an tâm rồi. Không biết cô ta có âm mưu gì khi chọn thời điểm này để xuất hiện trước công chúng đây. Nam nữ không bình đẳng trong tình yêu thì sẽ khó hạnh phúc lâu bền. Tôi ngồi chờ họ chia tay đây. Hy vọng hai người sẽ mãi hạnh phúc. Hảo Hảo có ba mẹ như nam thần và nữ thần thì cuộc sống quá viên mãn rồi. Trên Weibo, cứ dưới mỗi một bình luận chúc phúc thì sẽ có một bình luận phản bác. Ngay cả người qua đường cũng có thể thấy rõ sự phân chia giữa hai phe. Và lại, số bình luận của hai bên còn tăng nhanh đến chóng mặt, cứ như đang thi đấu xem ai áp đảo được đối phương vậy. Các tòa soạn thấy cảnh tượng náo nhiệt dưới Weibo của Lục Phỉ thì cũng vội vàng đưa tin lẫn tranh thủ thu hút sự chú ý của công chúng. Bọn họ có lý do để tin rằng độ nổi tiếng của chuyện này sẽ không biến mất trong một khoảng thời gian khá dài đấy. Đêm nay sẽ có vô số người bị mất ngủ cho mà xem. Cùng lúc đó, trong công ty giải trí Chí Tôn, chị Hình, tình huống bây giờ không tốt cũng không xấu, vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Giám đốc của đoàn đội quan hệ công chúng nói với Hình Ảnh. Tuy họ đã xử lý thành công chuyện của Úc Từ Phàm nhưng tới phiên Lục Phỉ thì mới phát hiện tình huống của hai người này hoàn toàn khác nhau. Cũng may là họ đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm từ vấn đề này rồi. Bây giờ họ đều nóng lòng muốn thử giao một bài thi hoàn mỹ cho Lục Phỉ lắm rồi. Ừ. Tốt hơn nhiều so với dự đoán. Hình Ảnh gật đầu, tay vẫn liên tục lướt Weibo của Lục Phỉ. Vậy khi nào thì sếp trở về vậy chị? Chắc ngày mai họ sẽ về đến đây thôi. Lúc đầu cô cũng rất hoảng sợ khi nhận được tin này, vì trong kế hoạch của họ vốn không hề định công khai vào lúc này. Sau khi hỏi Lục Phỉ thì cô mới biết đó là thời cơ tốt nhất để công khai. Và lại, cậu ấy còn nói có một phóng viên giải trí sẽ giúp đỡ họ. Chuyện nào mà đoàn đội quan hệ công chúng của họ không tiện làm thì cứ giao cho phóng viên đó là được. Đây là một việc mà đôi bên cùng có lợi. Nghĩ vậy, tôi càng cảm thấy tự tin hơn về chuyện này. Khi nghĩ đến tình cảnh mình thấy trên Weibo thì cô vẫn cảm thấy không hiểu tâm lý của một số người lắm. Đa phần những fan phản đối đều là người hâm mộ Lục Phỉ, lẽ nào bọn họ không vui vẻ khi thấy Lục Phỉ hạnh phúc sao? Cô dám cá rằng, trong những người phụ nữ từng xuất hiện bên cạnh Lục Phỉ, ngoại trừ Nhan Hạ ra thì không ai thích hợp với Lục Phỉ cả. Quan trọng nhất là, Nhan Hạ chính là bóng hình mà Lục Phỉ chôn sâu trong lòng tận 10 năm. Vì vậy mà cô đã biết được, giữa fan và Nhan Hạ, cậu ấy sẽ không chút do dự mà từ bỏ fan. Nghĩ đến đây, hình ảnh chậm rãi nhịp tay trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ mong họ sẽ bình yên vượt qua được chuyện này như trong suy nghĩ của bản thân. Chiều hôm sau, bóng dáng của cả nhà Lục Phỉ xuất hiện tại lối ra của sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Họ vừa xuất hiện thì các phóng viên và fan liền xôn xao hẳn lên. Lục Phỉ nắm chặt tay Nhan Hạ khi thấy cảnh tượng chen chúc ở bên ngoài. Bắt đầu từ ngày hôm nay, gia đình họ đã có thể công khai xuất hiện trước công chúng rồi. Cách chương.